Thần đạo Đan Tôn, chương 2373, trốn đào nguyên, góc truyện audio.com, nhiễm khí thức của Thiên Tôn, cho dù nguyên bản chỉ là một đôi giày trúc phổ thông, cũng trở nên cực kỳ thần kỳ. Quân tử không đoạt yêu thích của người, dị huynh, hảo ý chân thành ghi nhớ. Lăng Hàn từ chối, nhưng dị lắc đầu, nếu Lăng huynh không nhận, vậy ta cũng không tiện cầm lễ vật của Lăng huynh. Ai nha, đẩy tới đẩy lui mệt chết mất, nữ muốn. Hổ nữ nhìn không được nhảy ra đoạt mất giày trúc. Nữ hoàng mỉm cười, động tác này của tiểu nha đầu hợp tâm ý nàng, vật gì tốt cũng phải tiến vào cổng Lăng gia, còn bọn họ có muốn hay không là một việc khác. Đã như vậy, Lăng Hàn cũng không nói gì nữa, hắn vốn không phải người dây dưa dài dòng. Hắn cùng dị lại thảo luận sự tình thành lập đồng minh một hồi, cuối cùng đưa dị một ít long tinh, sau đó mới đưa dị ra hắc tháp, mỗi người đi một ngả. Lần này dị là đến Tây Tiên vực rèn luyện, hiện tại cũng gần như phải đi về, thuận tiện còn có một nhiệm vụ chính là hết sức liên hợp hoàng giả, đế giả của Đông Tiên vực lại, tạo thành đồng minh, ngày sau cùng chống đỡ hắc ám chi triều. Vương giả thì thôi, cơ bản không thể trở thành tiên vương, lên chiến trường cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Lăng Hàn bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Tháp đã từng nói số lượng tiên vương của tiên vực phải vượt xa số lượng bề ngoài, nhưng Lăng Hàn gặp qua, nghe nói tiên vương cùng thế lực tiên vương lại không nhiều. Có phải những tiên vương kia đều đi chống lại hắc ám chi triều không? Bên dị vực kia vẫn phát động công kích, chỉ là hiện tại thông đạo hai giới còn không cách nào để cho Thiên Tôn thông qua, thật đến một ngày kia tất nhiên sẽ lần thứ hai bạo phát đại chiến bao phủ toàn bộ tiên vực. Lăng Hàn cảm khái một chút, xuất phát về phía Côn Bằng Thiên. Sau đó, kế hoạch của Lăng Hàn là trước tiên gặp cha mẹ, đám người Hách Liên Tầm Tuyết, sau đó sẽ đi Thiên Thánh Cung thăm con trai, thuận tiện học được môn công pháp Già Thiên Man Nhật, lại đi Ngự Hư Giáo. Hắn đối với Phong Tình Điện, Ngự Hư Giáo cũng không có hảo cảm gì, vì lẽ đó hắn tiến vào Ngự Hư Giáo một là làm ván cầu, muốn điều tra Phong Tình Điện thần bí, hai là muốn chuyển hết kho báu của đại giáo này. Làm sao cũng phải để bọn họ trước trả chút lợi tức. Hắn triển khai quy tắc không gian, lại dùng quy tắc thời gian, cả người như kỳ ảo, thời không tựa như bị nghịch loạn, bộc phát ra tốc độ nhanh kinh người. Lại thử mang giày trúc vào, một khi kích phát vèo, tốc độ của hắn tăng vọt gấp 10 lần. Điều này làm cho tốc độ của hắn có thể sánh ngang thăng nguyên cảnh. Lăng Hàn không khỏi thỏa mãn, lần này chỉ cần không phải tiên vương ra tay, hắn đối mặt bất luận công kích gì cũng không cần trốn vào trong hắc tháp, hoàn toàn có thể lấy thủ đoạn hiện hữu tiến hành đối kháng. Có điều cho dù là thăng nguyên cảnh cực tốc cũng không thể so với thủ đoạn của tiên vương, Lăng Hàn dùng dòng dã 7 tháng mới trở lại Côn Bằng Thiên. Vẫn là thiên địa giống nhau, nhưng tâm tình của Lăng Hàn hoàn toàn khác nhau. Côn Bằng Cung nguyên bản là đệ nhất thế lực của Côn Bằng Thiên, thậm chí ở toàn bộ Tây Tiên vực cũng xếp phía trước, nhưng hiện tại chủ nhân của Côn Bằng Thiên đã đổi thành Tứ Hải Cung, địa bàn nguyên thuộc về Côn Bằng Cung toàn bộ treo cờ xí của Tứ Hải Cung. Tất cả mọi người nơi đó đều bị ép đổi thành thờ phụng Tứ Hải Cung, thờ phụng Thương Chỉ Vi. Tín ngưỡng là một loại lực lượng, cái này, góc truyện audio.com, không phải lực lượng đất trời, mà là hậu nhân một đời khai quật ra. Lực lượng của một người nhỏ bé, nhưng tập hợp lại có thể bùng nổ ra lực lượng to lớn để cường giả cũng giật mình. Có điều, loại lực lượng này chỉ có tiên vương mới có thể lợi dụng, bởi vì cái này không thuộc về lực lượng đất trời, ở ngoài quy tắc tu luyện giả bình thường căn bản không thể thuyên truyền, chỉ có tiên vương đạt đến độ cao như thiên địa mới có thể lấy lực lượng tín ngưỡng cho bản thân sử dụng. Lăng Hàn lắc đầu thả tư nữ ra hắc tháp, sau đó ở dưới hồ nữ chỉ dẫn, một đường đi tới. Gần như sau 10 ngày, bọn họ đi tới một ngọn núi cao, nơi này cách quần sơn của Côn Bằng Cung chỉ vạn dặm, cường giả không cần một lát liền có thể chạy tới. Ấy, trong thung lũng phía dưới chính là cha chồng mẹ chồng ở. Hổ nữ nói tuy vẫn không có cùng Lăng Hàn cử hành hôn lễ, nhưng lấy tính cách của nàng, lại sẽ để ý cái gì, trực tiếp gọi cha chồng mẹ chồng luôn. Lăng Hàn gật đầu, có chút kích động, lại không bước chân ra được. Đi, vẫn là nữ hoàng kéo Lăng Hàn, mang theo xuống núi. Hổ nữ không cam lòng yếu thế, vội vã đoạt lấy Lăng Hàn cánh tay khác để nhu yêu nữ chỉ có thể bĩu môi. Xèo, bọn họ từ trên núi hạ xuống, tiến vào thung lũng. Ai à, nơi này, người thật nhiều, Lăng Hàn vốn tưởng rằng chỉ có cha mẹ, đám người Hách Liên Tầm Tuyết gộp lại cũng chừng 10 cái, nhưng hiện tại trong thung lũng này người là lấy vạn tính. Người nào, có người phát hiện 5 người Lăng Hàn, lập tức quát mắng lên. Lại dám xông vào trốn đào nguyên, người sống thiếu kiên nhẫn sao? Lăng Hàn khẽ cau mày, người này nhìn qua hơn 40 tuổi tu vi sơn hà cảnh, ngọn lửa sinh mệnh đại khái thiêu đốt hơn 3.000 năm, phóng tới cổ giới, đây tuyệt đối có thể xưng là thiên tài siêu cấp. Có điều ở tiên vực này chỉ có thể nói bình thường mà thôi. người này thiên phú võ đạo bình thường, nhưng có thể ở trong 3.000 tuổi bước vào Sơn Hà Cảnh, tất nhiên là đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện giúp đỡ, hầu như là mạnh mẽ kéo lên. Để Lăng Hàn cao mày không phải tu vi của người này, mà là thái độ quá ngang ngược, coi như người khác không cẩn thận xông tới, cũng có thể hòa hòa khí khí mời người rời đi. Ta tên Lăng Hàn, người phụ trách nơi này là ai, ta muốn bái kiến một hồi. Lăng Hàn nói, bởi vì sắp nhìn thấy cha mẹ, hắn cũng đè xuống bất mãn. Chuyện cười, người tự tiện xông vào trốn đào nguyên, còn mơ hão gặp cốc chủ của chúng ta. Người kia giễu cợt nói, có vẻ cực kỳ xem thường. Hóa Minh, chuyện gì? Lại có một nam tử đi tới, nhìn qua chừng 30 tuổi tu vi đạt đến nhật nguyệt cảnh. Trên thực tế hắn so với người vừa nãy kia càng lớn hơn mấy trăm tuổi, chỉ là xem ra khá trẻ mà thôi. Từ Lộ Thái Thúc Công, người kia cung kính thi lễ một cái. Năm người này tự tiện xông vào, còn nói muốn gặp lão tổ tông. Ha, ha, người sau không khỏi cười gằn, ánh mắt đảo qua năm người Lăng Hàn, vừa định trách mắng, nhưng đột nhiên mắt thả quang mang, hắn bị bốn người hổ nữ mê hoặc. Cách chương.